Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 14, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Kiều Tinh và Thẩm Hân chăm sóc cho em rồi, anh không cần phải lo lắng đâu, Lâm Thiên Vũ bằng giọng cảm thông. Nếu anh quá bận rộn với việc công ty, anh không cần phải dành thời gian cho em đâu. Nhưng anh cần phải ưu tiên những việc quan trọng hơn chứ, em là vợ sắp cưới của anh, đối với anh bây giờ, em chính là người quan trọng nhất. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng hôn lên trán của cô. Thiên Vũ, em có thể cho anh biết tên khốn nào đã làm như vậy không? Đó có phải là một tay xã hội đen không? Tiêu Kỳ luôn để tâm đến chuyện này. Lông mày của Lam Thiên Vũ hơi nhăn lại, cô có chút không hài lòng, nhưng nghĩ lại cô cũng nên cho anh biết, cô trả lời. Đó là một thằng khốn, nhưng anh đừng suy nghĩ quá nhiều, hắn chưa làm gì em vẫn là của anh mà thôi. Đúng là trong cái rủi vẫn có cái may. Tiêu Kỳ hít một hơi thật dài. Thiên Vũ có vẻ hơi buồn bã. Nếu cô ấy thực sự bị Dạ Diễm hãm hiếp, Tiêu Kỳ liệu có còn xem trọng cô, yêu cô nữa không? Hãy cho anh xem vết thương của em đi, xem thử bây giờ nó đã hồi phục như thế nào rồi. Tiêu Kỳ từ từ mở quần áo của Thiên Vũ ra để quan sát vết thương. Còn 5 ngày nữa là đến ngày kết hôn của chúng ta, bây giờ em đang bị tổn thương nặng nề như thế này. Liệu em có muốn hoãn lại vài ngày không? Không, vết thương này không là gì với em cả. 2 ngày nữa thôi, em sẽ có thể lại nhảy múa như trước đây. Thiên Vũ nhẹ nhàng đẩy tay Tiêu Kỳ sang một bên, cô có vẻ như không được thoải mái cho lắm. Cô vẫn chưa quen với việc anh động chạm vào người cô. Xiao Chi không vội vàng yêu cầu Lan Chiên Niu cho cô đi xem ngọn lửa đêm. Anh biết rằng Lan Chiên Niu mạnh mẽ và mạnh mẽ, không bao giờ yêu cầu giúp đỡ và sẽ không chủ động tìm ai đó để trả tiền, vì vậy anh phải chọn thời điểm thích hợp. Trong vài ngày tới Tiêu Kỳ sẽ ở lại chăm sóc Thiên Vũ chu đáo và ân cần. Kiều Tinh và Thẩm Hân không có lý do gì để chỉ trích anh nữa. Thực ra thì trước đây Tiêu Kỳ thực sự là một người đàn ông tốt. Mặc dù gia đình rất giàu có, nhưng anh không hề kiêu ngạo với bạn bè. Đối với bạn bè anh cũng rất thân thiện và không bao giờ khoa trương sự giàu có của mình. Với sự chăm sóc tận tình của Tiêu Kỳ, sức khỏe của Lam Thiên Vũ sớm được cải thiện hơn. Sau 3 ngày cô đã có thể tự chăm sóc bản thân. Chỉ là đi lại hơi khó khăn, việc thay quần áo còn cần có người giúp đỡ. Vì đám cưới đã gần kề rồi, Thiên Vũ không muốn kéo dài thời gian hơn nữa. Cô quyết định chụp ảnh cưới với Tiêu Kỳ vào ngày hôm nay. May mắn thay, anh đã đặt trước với cửa hàng áo cưới và trụ sở của cửa hàng áo cưới ở Hồng Kông. Vì vậy có thể đảm bảo một bức ảnh cưới trước ngày cưới. Vào buổi sáng, Thiên Vũ và Tiêu Kỳ đi đến cửa hàng áo cưới cùng với Kiều Tinh và Thẩm Hân. Chiếc xe vừa dừng lại, Lam Thiên Vũ thấy một chiếc Lamborghini màu đen đậu cách đó không xa. Nhìn vào biển số quen thuộc, trán cô nhăn lại. Dậy đi, đó là xe của Dạ Diễm, con đường này rất hẹp, làm sao anh ta có thể vào đây được chứ, không phải anh ta cũng đến để mua một chiếc váy cưới chứ. Khi chúng tôi bước vào cửa hàng áo cưới, người phục vụ ngay lập tức chào chúng tôi. Đầu tiên, cô ta hỏi chúng tôi đến để làm gì và biết rằng tôi đang hẹn một buổi để chụp ảnh cưới. Nhân viên phục vụ ngay lập tức xin lỗi và đưa ra lời giải thích. Xin lỗi quý khách, hôm nay đã có một vị khách VIP khó tính và tôi chỉ được phép phục vụ anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai hai người quay trở lại đây chúng tôi chắc chắn sẽ phục vụ hai người. Mọi chuyện thế nào rồi? Ngày cưới của chúng ta vẫn sẽ diễn ra trong 2 ngày nữa chứ? Sẽ quá muộn để hoãn lại, Tiêu Kỳ nói với sự không hài lòng. Tôi đã có một cuộc hẹn với quản lý của cô vào chiều hôm qua. Làm thế nào cô có thể hoãn lại cho người khác được chứ? Vấn đề riêng tư như thế này mà, cách chương.